Cuồng tế vô song, chương 10, anh em với một đám ông già. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồng thư ký nhìn Lâm Thiến Thiến một cái. Ở tập đoàn Hồng Nhất còn có người dám nói chuyện với anh như vậy. Ánh mắt rơi xuống trên người Triệu Trường Phú. Triệu Trường Phú tiểu sắp nghẹn ra. Trong lòng vẫn thầm mắng Lâm Thiến Thiến. Mẹ kiếp, tôi không thù với cô. Phải không? Đây có phải là cố gắng lật ngược công việc của tôi không? Ông hét lên, nhân viên bảo vệ, hãy đến đây. Lâm Thiến Thiến miệng tiện nhìn Trương Thiên, lại nhìn thư ký Đồng. Quê mắt nhìn Trương Thiên đắc ý nói. Đúng rồi, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ở chỗ này thật sự là chướng mắt. Trương Thiên lộ ra một nụ cười lạnh nhát, thản nhiên nói. Không biết nên gọi là cái gì. Thư ký Đồng nhìn lại phản ứng của Trương Thiên. Cô ta biết anh Trương sao? Lâm Thiến Thiến cười nhạo. Làm sao tôi có thể biết loại rác rưởi này? Chẳng trách các người có thể trộn lẫn với nhau. Tôi nghĩ các người đều bị mù. Vốn dĩ muốn cứu thể diện. Bây giờ xem ra, không sử dụng. Trương Thiên nhún nhún vai. Không quan tâm mỉm cười một chút. Như các người đã thấy. Thư ký Đồng hiểu ra. Xoay người lắc tay lên, trực tiếp cho Lâm Thiến Thiến đi qua. Lâm Thiến Thiến bị một tát sửng sốt, che mặt hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Các người dám đánh tôi? Vội vàng run rẩy, lôi kéo Triệu Trường Phú nhờ giúp đỡ. Triệu Trường Phú cũng không muốn gây phiền toái, lại không ở trước mặt hai vị đại lão xử lý Lâm Thiến Thiến. Bị đánh chính là mình. Ông đẩy Lâm Thiến Thiến ra. Thở hổn hển chỉ vào cô quát với nhân viên bảo vệ. Mau đưa cô ấy ra ngoài. Mấy nhân viên bảo vệ lập tức động thủ. Nắm lấy Lâm Thiến Thiến kéo cô ta đi ra ngoài. Lâm Thiến Thiến một đầu sương mù. Có chuyện gì vậy? Kêu lên như mắc cười. Triệu quản lý, ông đang làm gì vậy? Chúng ta còn có dự án hợp tác không thể nói chuyện. Triệu Trường Phú không để ý, cuống quýt giải thích với thư ký Đồng. Đây là loại hình dự án của tập đoàn Lâm Thị. Cùng công ty kết nối một ít việc. Không nghĩ tới tố chất kém như vậy. Xem ra dự án cũng không cần nói chuyện nữa. Đồng thư ký không trả lời. Dùng giọng điệu lạnh lùng liếc Triệu Trường Phú nói. Dám ở công ty bất kính quý nhân của ông Tường. Thật sự là mất mặt. Nghe vậy. Triệu Trường Phú nhiều lần cúi đầu xin lỗi Trương Thiên. Anh Trương là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Trương Thiên thờ ơ gật đầu. Đối với chuyện của công ty Hoàng Nhất, Trương Thiên không muốn hỏi qua. Triệu Trường Phú mượn chuyện. Thức thời rời đi. Lúc này, thư ký Đồng vội vàng giải thích với Trương Thiên. Anh Trương, ông Tưởng bởi vì chuyện cháu gái. Hai ngày nay cũng không tới công ty. Ông ấy nói thực sự xin lỗi vì không thể gặp riêng anh. Tôi đã thu xếp xong phương tiện. Chúng tôi sẽ dẫn anh Trương đi gặp ông Tường. Trương Thiên không cự tuyệt. Dù sao cũng là chuyện cứu người. Ở cửa tập đoàn Hoàng Nhất, thư ký Đồng mời Trương Thiên lên chiếc Rolls-Royce Phantom rồi rời đi. Bên ngoài cửa tập đoàn, Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại khiếu nại với Lâm Nhật Thăng. Hiện tại tập đoàn Lâm Thị đều do Lâm Nhật Thăng phụ trách. Lâm Thiến Thiến đem sự tình nói một lần. Còn oán giận nói. Dự án nhà họ Lâm bọn họ bị Trương Thiên phá vỡ. Mình còn bị một cái tát. Lâm Thị hiện tại dự án không nhiều lắm. Hợp tác với tập đoàn Hoàng Nhất là ưu tiên hàng đầu. Nếu doanh nghiệp này không còn nữa. Công ty bọn họ có khi sắp phá sản không lâu. Cháu nói Trương Thiên đã đập phá vỡ dự án. Anh ta còn bắt nạt cháu. Lâm Nhật Thăng ác thanh hỏi ngược lại. Lâm Thiến Thiến đương nhiên là đem sự tình đẩy sạch sẽ. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nhật Thăng trên mặt tà ác nhếch lên nụ cười. Âm dương quái khí nói. Thiến Thiến, cháu trở về trước, bá biết phải làm thế nào. Lâm Nhật Thăng đã sớm muốn đem toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lâm chuyển vào tay ông. Hiện tại người duy nhất có thể tranh thủ chính là Lâm Tử Thanh. Chuyện với tập đoàn Hoàng Nhất chắc hẳn đã trở nên tồi tệ. Nếu để Lâm Tử Thanh nói về dự án này, cô ấy sẽ là người gánh vác. Xe lái vào một khu dân cư cao cấp. Nhân viên bảo vệ cửa nhìn thấy chiếc xe trực tiếp là chào hỏi. Sau đó cho xe đi. Trong tiểu khu đại đa số đều là biệt thự một phòng. Môi trường cây xanh rất tốt. Ở giữa tiểu khu có một hồ nước. Còn có không ít cây cổ thụ trăm năm. Mà nơi nhà họ Tưởng ở vẫn cao cấp hơn một chút so với căn nhà tiểu khu. Giống như là ôm tất cả ánh sáng trong tiểu khu. Nơi này thật đáng sống. Hơn nữa Trương Thiên có thể cảm giác được trong phong thủy đại cục có không ít linh khí. Có thế cục này, khó trách nhà họ Tưởng trong kinh doanh cũng làm ăn không tệ. Trương Thiên thầm niệm, đến cổng nhà họ Tưởng. Tưởng Minh Đức mang theo mấy vị nhân vật lập tức đi tới nghênh đón. Vô cùng tôn trọng và khách khí. Thấy Trương Thiên, ông Tưởng lập tức đưa tay mang theo cảm kích nói. Tiểu Thiên huynh đệ, rốt cục lại gặp mặt. Là một ân nhân cứu mạng. Ông có thể chịu đựng được. Trương Thiên không bày ra. Cũng là ý cười gật đầu nói. Ông Tưởng, thấy tôi khó khăn đến mức nào. Ngón tay chỉ xuống xe và ánh sáng của tiểu khu này. Sau đó trêu chọc nói. Không nghĩ tới ông Tưởng. Giàu có đến mức thế này. Ha ha ha. Nếu như không có Tiểu Thiên huynh đệ. Tôi thấy đây đều là những thứ hư vô mờ mịt. Hai người vừa vào phòng vừa cười nói chuyện. Trong phòng sảnh trang trí cực kỳ xa hoa. Đến mức xa xỉ. Trương Thiên không có nhiều tò mò. Loại hào môn như vậy, anh đã gặp qua không ít. Hơn nữa so với nhà họ Tưởng càng thêm nhiều. Trong sảnh còn có hai người. Tuổi còn nhỏ hơn ông Tưởng một chút. Một là mặc trang phục trung sơn. Một là bộ đồ tiêu chuẩn. Phong cách khác nhau rất nhiều. Ông Tưởng vội vàng nói với không ai. Vị này chính là Tiểu Thiên huynh đệ tôi nói rồi. Thần y trong cao thủ. Cao thủ trong thần y. Không dám làm, ông Tưởng đây là muốn thổi tôi lên trời nha. Trương Thiên thoáng xấu hổ. Ông Tưởng cười ha ha. Liền thích bộ dáng khiêm tốn của Trương Thiên. Đây là cả hai đều là bạn tốt của tôi. Không bị ràng buộc, Trương Thiên giới thiệu. Trung Sơn trang phục cũ được gọi là Tô Phong. Và ông kinh doanh ngọc bích, kim cương và các đồ trang sức khác. Trang phục phục hơi trẻ hơn một chút được gọi là Bành Hoa. Làm là kinh doanh khách sạn. Được, lại là hai vị đại thần. Cái này đều có thể cùng Tưởng Minh Đức cùng nhau nói huynh nói đệ. Phòng trừng trong lĩnh vực khẳng định cũng là cường giả thành phố Nam Châu. Trương Thiên không bày ra. Khách khí chào hỏi. Tô Lão, Hoa Huynh, xin kính chào hai người. Được rồi, cả hai cũng trả lời. Sau khi khách khí qua đi. Vẫn nói về việc chính sự. Trương Thiên rốt cục đem túi nhựa trên tay đưa cho ông Tưởng. Ông Tưởng, đây là thuốc của cô bé Tưởng Nghiên. Được rồi, tôi làm cho người ta chịu đựng. Ông Tưởng tiếp nhận thuốc. Vội vàng để người làm cầm đi. Dù sao chuyện của Tưởng Nghiên cũng không thể kéo dài. Hai ngày nay cô bé vẫn chờ thuốc này. Trương Thiên khẽ điểm đầu. Sau đó hỏi, cô nhóc Tưởng Nghiên đâu? Nhớ tới bộ dáng cực kỳ đáng yêu của Đô Đô, Trương Thiên còn muốn gặp lại. Nhắc tới Tưởng Nghiên, lão gia tử lại nhíu mày. Ông Tưởng dẫn mấy người Trương Thiên đi về phía phòng, vừa trầm giọng giải thích. Tiểu Thiên huynh đệ, sau khi Tưởng Nghiên trở về, sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, bệnh tình vẫn không lạc quan. Theo lý thuyết, Trương Thiên đã nạo vét huyết mạch cho Tưởng Nghiên. Chỉ là vấn đề tốc độ khôi phục hậu kỳ. Bước vào phòng, liền thấy cô nhóc lặng lẽ ngủ trên giường. Mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen vẫn nhìn xung quanh. Tưởng Nghiên nhìn thấy Trương Thiên. Trên mặt cư nhiên còn nở ra một tia mỉm cười yếu ớt kêu lên. À, anh tới rồi. Tiếng sữa ngọt ngào, cực kỳ dễ nghe. Làm thế nào có thể không làm cho mọi người thích nó? Trương Thiên đi lên kéo bàn tay nhỏ bé bắt đầu tìm mạch. Vừa trả lời Tưởng Nghiên nói. Đúng vậy, anh trai đến tìm em chơi. Được rồi, nhưng Nghiên Nghiên thật mệt mỏi nha. Muốn ngủ một chút, Tưởng Nghiên nói chuyện liền nheo mắt lại. Trương Thiên buông tay ra. Đứng lên, ông Tưởng truy vấn. Tiểu Thiên huynh đệ, Nghiên Nghiên thế nào rồi? Ông Tưởng ông không cần lo lắng. Nghiên Nghiên nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng mà xua tan bầm tím là được. Trương Thiên cởi quần áo Tiểu Nghiên ra. Tìm kiếm vết thương. Xác nhận bệnh tình. Sau đó hỏi, ông Tưởng có kim bạc không? Nghe nói bệnh tình cũng không chí mạng. Ông Tưởng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lập tức để cho người ta cầm một bộ kim bạc tới. Tiếp nhận ngân châm, Trương Thiên chạm vào ngân châm lại có chút ấm áp. Nhìn là thành sắc đã là cổ vật. Nhưng mũi kim lại mang theo hàn quang. Tuyệt đối là bộ tốt châm. Trương Thiên mỉm cười nói. Ông Tưởng, cây kim này chính là vật tổ không tồi. Lúc này tại buổi đấu giá trước đó, ông Tưởng dùng hơn 8 triệu mua bộ siêu tập. Bình thường chỉ lấy tới thu thập. Không nghĩ tới hôm nay còn có ích. Ha ha, cũng may có một món tàng phẩm. Nếu không thật sự không tìm được ngân châm cho Tiểu Thiên huynh đệ. Ông Tưởng trả lời, nếu anh thích, lão phu liền đưa anh. Dù sao nó cũng cần một người chân chính biết dùng nó. Trương Thiên không cự tuyệt. Vừa lúc thiếu ngân châm, nằm huyệt, hạ châm, xoắn kim, hết thảy đều vô cùng thuần thục. Nhất là khi xoắn kim dùng chút nội kinh, rất nhanh liền khiến sắc mặt Tưởng Nghiên hồi phục hồng nhuận. Sau khi thu hồi ngân châm, Trương Thiên cũng tìm kiếm mạch đập. Tưởng Nghiên cuối cùng trở về bình thường. Ông Tưởng, Tiểu Nghiên hẳn là không sao. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông. Mọi người nhìn thấy đều cảm thấy thần thánh. Tô lão vốn còn không quá tin tưởng Trương Thiên. Thật ông Tưởng thổi đến thần kỳ như vậy sao? Bây giờ nhìn thấy thủ pháp của Trương Thiên. Liên tục khen ngợi, vội vàng kéo Trương Thiên nói. Tiểu Thiên huynh đệ, mẹ tôi cũng có chút quanh năm bệnh đau. Năm nay đã 100 tuổi. Có biện pháp giúp lão nhân ra không? Tưởng Minh Đức nhìn, ghét bỏ chỉ vào Tô Ô Ong nói. Ông xe ông, chiếm tiện nghi không phải. Ông đều cậy già lên mặt. Tôi còn có thể cự tuyệt sao? Trương Thiên gật đầu nói. Lão nhân gia vội khẳng định giúp. Quay đầu lại tìm cái thời gian tôi tới cửa đi. Sau khi nói chuyện bọn họ đã để lại phương thức liên lạc của nhau. Trương Thiên viết một đơn thuốc và nói với Tưởng Minh Đức. Một số loại thuốc tương đối hiếm. Nhưng chúng có hiệu quả. Vì vậy tôi sẽ không loại trừ chúng. Tôi hy vọng ông Tưởng có thể tìm thấy và sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Ông Tưởng nhìn dược phương. Mỉm cười nói. Không có việc gì. Dược liệu phương diện ta Tưởng Minh Đức còn có chút bằng hữu. Có thể tìm được. Hôm nay Trương Thiên tìm vài gian hiệu thuốc đều là thiếu dược. Chính anh luyện dược đơn tử đều còn thiếu chút đâu. Trên dưới đánh giá một chút Tưởng Minh Đức. Có dược liệu như thế nào có thể bỏ lỡ? Trương Thiên truy vấn, không biết ông Tưởng nơi nào có tốt dược phường giới thiệu nha. Tôi vừa lúc cũng muốn tìm chút dược. Không đợi ông Tưởng trả lời. Tô Phong ngược lại bắt chuyện. Tiểu Thiên huynh đệ, về phương thuốc, Tưởng Minh Đức ông ta quen biết người. Tôi khẳng định quen biết. Hơn nữa tôi so với ông ta quen biết còn nhiều hơn. Tôi dẫn anh đi, nhưng mà Tô Phong nói không sai. Bởi vì ông là làm kinh doanh ngọc thạch, trên đường phố cổ của ông nhiều nhất chính là đồ vật quý hiếm. Dược liệu A, danh họa A vân vân. Ông Tưởng cũng cười nói đồng ý với chuyện này. Tô Phong ngay tại chỗ liền nói. Chọn ngày không bằng đụng phải ngày. Vậy mọi người bây giờ đi về phía tôi. Tưởng Minh Đức lại cần thuốc. Tiểu Thiên huynh đệ lại muốn tìm thuốc. Mà mẹ tôi bà ấy. Nói sự phẫn nộ và hào phóng. Công lý lẫm liệt. Ông Tưởng nghe đến đây nhưng hiểu rõ. Cái gì cho má nói dễ nghe như vậy? Ghét bỏ chỉ vào Tô Phong nói. Hừ, lão già xấu như ông. Câu cuối cùng mới là ông muốn nói chứ. Lúc còn sớm, Lâm Tử Thanh lại không tan tầm. Trương Thiên đương nhiên cũng không cự tuyệt. Bành Hoa lúc này lại trải cảm giác tồn tại. Thẳng thắn nói. Mọi người làm chuyện tốt, lại đến khách sạn của tôi ăn một bữa. Chúc mừng, ha ha ha, đúng, cứ như vậy quyết định. Mấy người, hình như gặp nhau như cũ. Trực tiếp làm huynh đệ, cách Trương.